Đoạt thế tranh thiên, chương 125, yêu linh công kích. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bước vô mật thất phòng bế kín cửa xuất mộc linh nguyên trồng lên thổ nguyên tiểu mạch mở đồ văn ngoại thu mộc hệ điên cuồng hấp thụ qua nửa canh giờ linh mộc úa tàn, Hàn Phi đem linh thủy tưới vào, liên tục như vậy mấy lần sau hai canh giờ linh mộc ảm đạm muốn héo khô, mới tưới thêm linh thủy khôi phục ít tê tình cho nó, lần này không dùng nữa, cất vào giới chỉ. Mà tu vi của y lúc này đã đạt mức luyện khí cảnh tầng 2 trung kỳ, kiểm tra cơ địa thể chất nhận thấy sự dẻo dai tràn ngập toàn thân lên tới đỉnh đầu. Chép miệng tiếc nuối, kém một chút nữa là phá vỡ màn chắn linh hồn tràn vào thức hải rồi, đành chừa lại một ít cho tiểu tử kiêu ẩn dưỡng dùng vậy. Nếu nói một quyền thông thường trước kia của y có lực lượng ngang bằng với luyện khí cảnh tầng 5, bộc phát kim khí tương tự cửu tầng, một kiếm chém ra đồng dạng 8 phần lực nhập đạo cảnh tầng 2. Hiện tại dựa vào năng lượng của mộc hệ có khả năng phòng ngự đồng cấp với công kích, thời gian xuất ngũ hồ cũng tăng 4 thành bền dẻo. Tiếp đó lấy ra 10 bộ yêu đan kèm tinh huyết ngũ giai, dùng nhập hai thứ thành một ném vào yêu giới nhằm bồi bổ cho yêu lang. Y lẩm bẩm, nếu yêu lang không đủ bản lĩnh thôn phệ số yêu linh kia, ta đành phải mất công bày một cái trận pháp yêu giới chỉ khắc lập lại yêu chủ cắn nuốt con yếu hơn. Bắt ấn mở ra kết giới, linh nhãn khởi dõi vào bên trong chứng kiến một màn yêu lang gầm lên cầm xuống yêu linh hệ thổ, há rộng bộ hàm lớn từng ngoạm lại từng ngoạm nhai nuốt linh thể của địch thủ, còn làm ra bộ dáng ở hơi, sau khi hấp thụ trên thân nó dị biến xuất hiện hai vệt kỳ văn lóng lánh. Lực lượng tản ra ngang ngửa nhập đạo cảnh tầng 7, Hàn Phi vừa ý gật đầu cười, lại ném vào một lúc 3 bộ. Băng lang thét dài, một hồi dần co lấy một địch ba, chảo chết một, đánh thương một, bản thân nó cũng bị thương, tuy là linh thể cũng không phải dạng trong suốt vô hình. Từ những nơi chảy rách linh lực thoát ra bám vào thềm địa giới trận, mỗi nơi đều bị đóng băng. Hàn Phi động cổ chú thúc dục cuồng bạo, lang nhãn xẹt qua một tia điên cuồng, vứt bỏ sự rụt rè, lao vào mạnh mẽ cắn xé thổ yêu. Qua 10 hô hấp hoàn thành chiến công nuốt xuống thêm 3 bộ yêu linh, thực lực tăng lên ngang với nhập đạo cảnh tầng 8. Hàn Phi cười, khà khà, tốt, tốt, lần này y ném vào 5 bộ, vừa đáp thềm địa yêu linh hiện ra, còn đang ngơ ngác không biết chính mình ở đâu, đã bị yêu lang vồ đến liên chào chàm thương, yêu linh búng thân chạy tán loạn, tình huống hình thành cảnh yêu lang tựa bác thợ săn truy đuổi mấy con nai nhỏ. Thời gian tầm 10 hô hấp quá trình thôn phệ hoàn thành, yêu lang tản ra linh lực bằng với nhập đạo cảnh cửu tầng sơ kỳ. Cử tay Hàn Phi thao tác lập lại, nhưng lần này lại là yêu linh lục giai sức công kích tương đương nhập đạo cảnh cửu tầng hậu kỳ. Vừa quan sát y lại lẩm bẩm, để xem không hỗ trợ kích thích tiểu lang sẽ ứng phó thế nào đây. Bộ yêu linh lục giai này thuộc điều hình phong hệ, hình thành tận 5 cái lốc xoáy, bổ xuống đầu yêu lang. Hàn Phi nhíu mày, tên ngốc này còn không tránh. Băng lang gầm lên dương uy, chân dẫm mấy nhịp xuống thềm địa, cát bụi tụ tập thành 7 ngọn thạch đồi chặn đứng lốc xoáy. Lại men theo từng bệ đài, chồm đến phóng lên gặm vào cánh phong điều, liên chào vỗ tơi tấp công kích xé rách, nơi nào chỗ đó liền bị băng phong. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trong mấy nhịp cận chiến, đôi cánh phong điều đã không còn vững chắc, băng lang nhảy xuống phía dưới chui vào trong hốc đá ẩn mình. Phong điều loảng choảng cũng không dám đáp xuống. Hàn Phi vỗ trán, phát hiện, công pháp truyền thừa, băng, thổ kết hợp, phong điều nguy to rồi. Ha ha, lòng vòng trên không, trạng thái thương tổn, trước sau không quá 10 hô hấp, phong điều mất cảnh giác liền bị yêu lang bất ngờ ám toán, nó lôi con mồi vào trong động tối, bên ngoài chỉ còn vọng lại tiếng gào thét thê lương. Không qua bao lâu yêu lang chậm chạp bước ra, bụng nó to hơn trước, nó leo lên một đỉnh đồi nằm xuống hóng mát, bày ra bộ dáng thưởng thức tiêu hóa. Hàn Phi phấn khởi, chờ xem ngươi có thể tiến hóa đến cấp độ nào, ha ha, đồ bao tử lớn. Bên ngoài này hắn lấy ra hỏa lò vương khí, khởi động hỏa nhiệt, ném khối hoàng thiết vào trong. Thoáng tính toán, khối vật liệu này đem trong tay ta có thể rèn ra ít nhất 10 phi châm, chi bằng nhân lúc luyện thêm cho mình một ít để xài, nên chọn vật phẩm hình dạng nào phù hợp với kích cỡ chất liệu đây. Bất quá, vũ khí khảm lên pháp trận độ bền vật liệu cần tinh thuần không pha tạp, trận chỉ sử dụng trong 2 lần, chất lượng nguyên liệu cần thiết 8 phần là được. Xét về chất lượng của khối hoàng thiết này, giới hạn dùng trận lên tới 5 lần, nhưng cần trải qua tinh luyện, mà theo hướng này không dư ra chút của riêng nào. Suy lược tới lui, vật liệu tới tay nếu kỹ nghệ đại sư cao ít hao hụt phần còn thừa, khách nhân cũng không dám hỏi, vì đa phần không phải ai luyện một lần cũng được luôn. Chép miệng lắc đầu, dư quá nhiều cho mình sẽ thiệt hại khách hàng, cung cấp vật phẩm tốt hơn cả yêu cầu, chi phí đã thỏa thuận ban đầu cũng không được tăng thêm, tình huống này còn cân nhắc thì không giống đại sư thông thường, hoàng thiết cũng không phải vật dễ kiếm. Y điểm hỏa lò tách hoàng thiết thành 3 vũng, gia tăng tinh luyện 1 vũng 2 phần, 1 vũng 3 phần, 1 vũng 5 phần. Kiểm tra kỹ nhiệt khí ổn định mới yên tâm, lẩm bẩm trong miệng, cử tay sửa soạn theo. Tụ hệ thạch cấp 1 tương đương luyện khí cảnh, cấp 2 nhập đạo cảnh, cấp 3 đại đạo cảnh, cấp 4 địa sư cảnh tầng 5, cấp 5 địa sư cảnh tầng 6 đến tầng 9. Dùng để hấp thụ phụ trợ tăng hệ theo công pháp, tương tự cấp 6 dùng cho địa vương cảnh tầng 5, nhưng khi rút năng lượng dùng 7 trận sẽ bị giảm đi nửa thành uy lực, suy ra để giam được lực lượng đùa địa sư cảnh tầng 5 đến chết, phải dùng tụ hệ thạch cấp 5, 2 lần thì khảm 2 viên, mỗi nơi 1 khỏa. Cẩn thận lấy ra bộ yêu đan cửu giai bao gồm tinh huyết, đủ bộ có 2 viên, một gọi là nội đan, viên kia là ngoại đan, yêu thú đến một thời điểm tích tụ đủ lực trải qua trùng kích đem nội đan thôn phệ ngoại đan hóa thành kim đan, tức là đã tiến giai vương thú. Hàn Phi mở ra linh nhãn vận chuyển thức thứ tư gọi là thấu thể liên linh, khéo léo nhỏ một giọt tinh huyết cùng bộ lên yêu đan, quan sát tỉ mỉ phát giác lực lượng xung quanh đan cầu khu động phát ra lôi hệ nồng đậm, ẩn ẩn hiện hiện một hình thù dị giao. Tính theo tỷ lệ không gian hư ảnh với bên ngoài mà phóng ra kích thước thì yêu linh nọ đầu lớn 5 trượng, thân dài 10 dẫn, phiến vảy trên thân lấp lánh tam sắc, tầm mắt Hàn Phi nhận định độ cứng của vảy kia tương đương khiên giáp ngân khí hạ phẩm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tính từ đỉnh đầu nó kéo dài xuống sống lưng tầm 30 thước có khoảng 5 dấu tích bị thương, các vết rách nằm song song nhau, một vết trong đó nhìn như máu chỉ vừa mới khô qua chưa bao lâu. Hàn Phi nhận định 5 vết thương này đại diện cho 5 lần trải qua lôi đình phạt thân tẩy tủy, địa thú cửu giai phải trải qua 9 lần, mới đủ lực lượng tiến hóa cơ thể vương thú. Thực lực của nó khi còn sống xấp xỉ địa sư cảnh tầng 5, có điều vết thứ 5 này không dễ vượt qua. Địa giao thuộc loại yêu thú hung hãn, hắn dùng linh hồn lực lượng thăm dò nó lại không cường hoành phản kháng đủ, thấy bản thân yêu linh kia đang trọng thương rất nặng, không chừng mấy kẻ bắt được nó cũng nhờ vào cơ hội rình mò chờ khi nó bị thương mà thu lợi. Nhìn bộ dáng thoi thóp của yêu linh, Hàn Phi không khỏi nhíu mày tính toán. Đã là một đầu địa thú cửu giai suy yếu, lực lượng giảm xuống rất nhiều, e là chỉ đang ở mức địa sư cảnh tầng 1 là cùng. Vậy đem khảm vào trận địa tác dụng công kích không lớn lắm. Không được, ta phải nuôi dưỡng bồi bổ hồi phục lại cho nó trước. Hàn Phi chép miệng, bày ra một tiểu trận liên kết linh hồn địa giao trong ngoài nối nhau theo một đường ống dẫn quang huyễn. Lấy 10 bình thần dược cấp 3 cực phẩm chuyển hóa thành dạng dịch lỏng rót vào trong. Thần dịch ngấm lên linh hồn thể địa giao nhưng chỉ đem đến tốc độ hồi phục quá chậm. Hắn thôi diễn tâm tư gia tăng phương thức, chợt nhớ đến phá tâm tửu đem kết hợp huyết linh dược lúc bước vào đây hoành lĩnh có trả hắn vò đã tinh luyện, nhưng hắn không lấy, ngược lại mượn đến 5 bình nguyên bản. Tay trái khống tiểu trận, tay phải xuất dược đỉnh điều khiển một bên. Thao tác nhuần nhuyễn, kích hỏa dẫn tửu vào, đợi nhiệt lượng ổn định, đổ vào 50 bình huyết linh dược cấp 3 cực phẩm, từng bước tinh luyện. Trong lòng hớn hở, nói ra thành lời. Tửu này e là đến đại đạo cảnh hậu kỳ dùng một lúc 10 chén còn tăng tiểu cảnh, một vò dung lượng tương đương 60 chén. Ta xem ngươi dám không tỉnh lại. Qua 10 lần hô hấp, dược đỉnh quay 8.000 vòng thì chậm rãi dừng lại, Hàn Phi bắt ấn dẫn tửu hoán nhập linh hồn địa giao, thu dược đỉnh khóa kết giới lại, lặng lẽ một bên quan sát. 5 vết thương trên đầu địa giao lóe lên quang sắc có dấu hiệu khép lại, cơ thể nó cũng khẽ chuyển động từ từ, cuối cùng bừng tỉnh ngửa đầu gào thét, quang huyễn quanh yêu đan gia tăng diện tích, xuất hiện phong nhận bén nhọn, lôi lực đậm đà nhìn vào chẳng khác nào một lôi trì thu nhỏ, còn có cảm giác như muốn bức bách uy áp ra ngoài. Đúng là như vậy, tiểu trận kết giới chưa kịp khóa chặt, Hàn Phi vừa cảm giác bất ổn, tức khắc một tia lực lượng bên trong kịp thời bắn ra, hắn bên ngoài nhăn mặt nhảy lui ra sau, xuất tịnh uy kiếm chắn trước mặt, lại dùng 3 thanh nhị hợp phong bạo liền tay kích hoạt ném ra, 3 bộ lục đạo hãm sơn giáp cũng phải dùng đến. Trong một cái nháy mắt, bảo khí ngạnh kháng lực lượng lần lượt nổ tung thành 6 âm tiết đồng dạng. Ầm, ầm, ầm, ầm, ầm, ầm, Hàn Phi bị chấn lui 10 bước, khóe miệng tràn ra một tia máu tươi. Phần dư lực còn lại của địa giao công kích xông qua màn chắn pháp trận ở cửa ra không thành, lúc bị dội lại chặt thẳng xuống sàn tạo một rãnh nứt. Phập, tuy vậy mấy bức tường bên ngoài mật thất cũng bị ảnh hưởng, thời điểm xảy ra va chạm kia đằng này lung lay thoáng qua để lại chi chít vết rạn nhỏ. Hàn Phi nghiến răng mắng thầm, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Một tia lực lượng địa thú cửu giai 5 văn tương đương một kích thông thường của nhân loại võ giả địa sư cảnh tầng 5, e là địa sư cảnh tầng 3 cũng không dám trực diện đón đỡ, lão đầu làm hao tâm tốn sức của ta. Đợi khi xong việc ta phải tính lại với lão. Bên ngoài mật thất đám người hoành lĩnh dựa theo thủ pháp của Hàn Phi, mỗi người tự luyện ngoài 10 thanh mới chập chững nắm vững 8 phần phương thức. Ban đầu còn tâm đắc ngắm nghía, càng về sau lại chìm đắm rèn đúc hơn không màn thành phẩm như nào, cứ xong lại ném qua một bên. Tiết lão ngộ tính không bằng mấy lão già kia, y luyện được thanh thứ 10, đám người đồng hành đã đến 60 chiếc. Cả bọn hăng say ném thành phẩm cạnh chỗ mình đứng, mỗi người đã chất ra một núi kiếm nhỏ chiều cao sấp xỉ ngang hông. Đang hí hửng với thành quả, chấn động từ chỗ Hàn Phi khiến núi kiếm nhỏ đổ rạp, phong bạo quét qua mấy cái thạch bệ chắn đường vỡ nát, bụi bẩn bay tung tóe, cả bọn ai nấy sững người, ngoảnh cổ xem xét. Cách Trương